Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, 61, xà đầu hoa đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, lúc này đã có mặt khác ba gã người chơi, một kiểu tóc huyễn khóc tuổi trẻ nữ tử, nàng khuôn mặt còn tàn lưu không có tan mất trang dung. Nữ tử tựa hồ đi chính là Rock and Roll Phong, trang dung phi thường nùng diễm. Không có nước tẩy trang nếu muốn rửa sạch sẽ không phải dễ dàng như vậy. Mà nữ tử tựa hồ cũng không có muốn đem trên mặt trang tá sạch sẽ tính toán, hiện tại đã là ván thứ ba, nếu thật sự tưởng tẩy, khẳng định vẫn là có biện pháp có thể tẩy rớt. Tuổi trẻ nữ tử thấy cuối cùng một người đồng bạn xuất hiện ở cửa phòng khẩu. Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là quay đầu nhìn vài lần. Đang xem đến Thẩm Mộc mặt sau trong ánh mắt toát ra rõ ràng không sao cả. Còn có vài phần ẩn ở đáy mắt thất vọng. Sau đó liền lại quay đầu đi. Một cái nghiêng tóc mái gầy ốm thanh niên. Thật dài tóc mái cơ hồ đã đem hắn mắt phải che lại. Hắn ngọn tóc phía cuối là đã có chút rút đi ánh sáng màu vàng. Mà phát căn đã trường ra nửa cái bàn tay lớn lên tóc đen. Đang xem thanh người tới sau. Cùng Rock and Roll nữ tử bất đồng, thanh niên trên mặt lại là lộ ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Hơi hơi há mồm, ngươi, là ngươi, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Một cái phẫn nộ thanh âm đánh gãy thanh niên còn chưa nói ra nói. Mà thanh âm chủ nhân cũng là làm Thẩm Mộc lúc ban đầu kinh ngạc nguyên nhân, đệ tam danh cảnh sát. Lại là Thẩm Mộc ở ván thứ nhất trò chơi. Dự nữ săn bạch Cupid đạo tặc cục chung gặp được cố nhân Đường Hữu Thần. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Mẹ ta còn như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi cái này hãn nhảy lang. Ông trời có mắt, chúng ta người tốt tuy rằng thua. Lại làm ta chuyển động trừng phạt đĩa quay đạt được linh trừng phạt. Ta lúc ấy liền thề tái ngộ đến ngươi nhất định phải đòi lại tới. Ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Đường Hữu Thần phẫn nộ vọt lại đây nắm khởi Thẩm Mộc cổ áo. Người lương tâm không đau sao? Người có bệnh đi, Thẩm Mộc cũng bực, một phen đoạt lại chính mình cổ áo. Kia đều là tốt nhất cục chuyện này. Ta là lang, ta đương nhiên phải vì lang đội suy nghĩ. Lại nói ngươi không phải cũng không chết sao? Đến mức này sao? Nhìn đến Thẩm Mộc vẻ mặt không sao cả thái độ. Đường Hữu Thần càng thêm phẫn nộ rồi. Nghe đến đó, đại khái đoán ra sự tình trải qua Rock and Roll nữ tử lộ ra vài phần nghiền ngẫm lại không kiên. Nhẫn thần sắc, hừ, được rồi, đừng đánh, muốn đánh ra đi đánh, đừng ở chỗ này một ván ảnh hưởng lão nương thắng lợi. Lúc này tóc mái thanh niên tới rồi đem hai người kéo ra. Vẻ mặt bất đắc dĩ đối Đường Hữu Thần lắc lắc đầu. Tay phải nhưng vẫn bắt lấy Thẩm Mộc thủ đoạn, ai. Tính, này một ván mọi người đều là đồng đội, lại nói, ITM cùng hắn là đồng đội, ta nói cho các ngươi, người này khẳng định là nằm vùng, hắn có thể lừa gạt đại gia một lần, là có thể lừa gạt đại gia lần thứ hai, liền loại người này, tuyệt đối không có khả năng là cảnh sát, bị tóc mái thanh niên kéo ra, Đường Hữu Thần càng khó chịu, nhưng tóc mái thanh niên che ở hai người trung gian. Lại cũng không thể lại đem Thẩm Mộc thế nào, chỉ là quay đầu đối với tóc mái thanh niên châm chọc mỉa mai. Hừ, Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng, ai là nằm vùng ai trong lòng rõ ràng, tốt nhất cục thân phận quan này cục thân phận chuyện gì. Nhưng thật ra có một số người, vừa lên tới liền phàn cắn người khác, sợ không phải chính mình chột dạ, tưởng đem nồi chạy nhanh đẩy ra đi, ngươi đừng ngăn đón hắn. Thẩm Mộc đẩy ra tóc mái thanh niên, đối Đường Hữu Thần khiêu khích cười, có bản lĩnh ngươi tới đánh nha, cũng đỡ phải chúng ta tay động giải quyết nằm vùng vấn đề. Bạo lực hành vi sẽ bị trực tiếp mạt sát, có bản lĩnh liền hướng về phía đánh. Thẩm Mộc chỉ chính mình mặt, nhìn đến Thẩm Mộc như thế càn rỡ, Đường Hữu Thần càng thêm phẫn nộ, trong mắt ánh lửa sắp xông ra. Nhưng tựa hồ mặt sát quy tắc cũng làm hắn khôi phục nhất định lý trí. Không hề kêu đánh kêu giết, hung hăng quay đầu, đối tóc mái thanh niên cùng Rock and Roll nữ tử hung tợn nói. không giải quyết rớt hắn, các ngươi sớm hay muộn phải hối hận. Rock and roll nữ tử trên mặt lại lộ ra khinh thường biểu tình. Lại vẫn là mở miệng nói, trò khôi hài kết thúc sao? Kết thúc liền tới đây thảo luận. Các ngươi muốn chết, đừng liên lụy ta, nói xong lại nhỏ giọng mà nói một câu. Đây đều là cái gì đồng đội a? Vậy thảo luận đi, Đường Hữu Thần không hề nói cái gì. Xoay người chiều phòng trong đi đến, tóc mái thanh niên tựa hồ hơi hơi thở dài một hơi. Không có lại xem Thẩm Mộc, cũng đi qua, Thẩm Mộc cũng cười cười, ánh mắt cùng Rock and Roll nữ tử giống nhau khinh thường. Chậm gì gì chiều trong đại sảnh gian đi đến, trong lòng đương nhiên trình diễn một cái khác hoàn toàn bất đồng kịch bản. Ván thứ nhất tình huống đương nhiên không phải Thẩm cùng Đường cãi nhau như vậy. Vừa vào cửa nghe được Đường Hữu Thần nghiêm trang nói ra này đó nói hưu nói vượn đồ vật. Thẩm Mộc liền minh bạch hắn ý đồ, cũng lập tức lựa chọn cùng chi hợp tác, nằm vùng ba tuyển một, đương nhiên không thể bài trừ Đường chính là nằm vùng khả năng. Nhưng liền tính hắn thật là nằm vùng, cũng không ngại trước cùng hắn liên thủ, thử mặt khác hai người thân phận, đơn từ xác suất đi lên nói, 2/3 cũng so 1/3 đại. Cùng Đường Hữu Thần cùng nhau chơi đùa một ván trò chơi. Thẩm Mộc có thể cảm thấy, hắn nhìn qua không lựa lời, thì thật trong lòng có khác đúng mực, nếu hắn không phải nằm vùng, đó là một cái có thể tín nhiệm đồng bọn, thì thật không quan hệ này đó. Thẩm Mộc cũng hy vọng Đường Hữu Thần không phải nằm vùng. Trò chơi đại sảnh phi thường đại sảnh không có cái bàn. Trung tâm chỗ 12 cái màu xám bạc bằng da sofa vòng thành một vòng. Sofa mềm mại bằng da trên tay vịn, tác dùng màu đen bạc tài liệu văn dãy số, thì là con số 1-12, mà ở đại sảnh cuối, tác có hai cánh cửa, trên cửa phân biệt dán thức ăn nước uống long đầu. Không khó lý giải, phân biệt là nhà ăn cùng toilet thiết kế ở bên nhau, nhà ăn liền tính. Toilet chỉ có nơi này có một gian công cộng đại toilet. Mỗi người trong phòng không có chuyên môn toilet, nơi này gác cổng còn rất sớm. Nói cách khác, buổi chiều gác cổng bắt đầu sau. Chỉ có ăn ít uống ít ngủ nhiều giác. Bốn người phân biệt theo thứ tự ngồi xuống thuộc về dán dãy số trên sofa. Thẩm Mộc là 7 hào. Đường Hữu Thần là 6 hào. Tóc mái thanh niên là 1 hào. Rock and Roll nữ tử là 3 hào, tuy rằng cùng Đường Hữu Thần ly thật sự gần, Thẩm Mộc lại không có xem hắn, diễn trò liền phải làm nguyên bộ, Thẩm Mộc thả lòng ngồi ở trên sofa, đầu dựa vào sofa trên lưng, chúng ta đây mấy cái hôm nay cha ai, ta cùng nào đó người nhưng không giống nhau, nằm vùng sát thủ lại không thể giết người, vừa lên tới liền không hề căn cứ ô ta là nằm vùng. Sợ không phải chân chính nằm vùng tưởng đem chúng ta đoàn đội lộng tán. Đương nhiên là muốn trước đem minh sát thủ tìm ra, bọn họ mới là hiện tại có thể giết người sát thủ. Ai, bất quá chúng ta cảnh sát nằm vùng, nếu tra được hắn, hệ thống cũng sẽ phản hồi hắn là sát thủ đâu. Cảnh sát đầu mục lại không thể nói cho chúng ta biết hắn là nằm vùng. Chúng ta cũng không biết ai là đầu mục tóc mái thanh niên ôn hòa cười. Lại là tự tin nói. Về điểm này ta đã nghĩ đến biện pháp chờ những người khác ánh mắt đều nhìn qua. Tóc mái thanh niên mở miệng nói. Về tối nay tuần tra, chúng ta mỗi người để một cái không thể tra dãy số. Như vậy chúng ta liền nhất định sẽ không tra được cảnh sát nằm vùng. Sau đó chúng ta lại từ dư lại người chúng tuyển một người tới kiểm tra thực hư. Thế nào, vẫn luôn ẩn hàm khinh thường Rock and Roll nữ tử ánh mắt lúc này mới có một ít biến hóa. Tựa hồ đối tóc mái thanh niên ấn tượng tăng lên. Có thể, ta tán đồng, nói như vậy. Đường Hữu Thần tựa hồ có chút do dự. Sát thủ nằm vùng đương nhiên biết chính mình nói dãy số không đúng. Nói cách khác sát thủ nằm vùng biết cảnh sát nằm vùng nhất định sẽ ở dư lại 3 cái dãy số chúng. Ta đồng ý Thẩm Mộc đánh gãy Đường Hữu Thần nói. 3 tuyển 1 cũng không thể thuyết minh cái gì. Lại nói nằm vùng tổng muốn chính mình nói một cái dãy số. nói không chừng sát thủ nằm vùng ngây ngốc chính mình liền nói cảnh sát nằm vùng dãy số. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chính mình thuận miệng nói người kia. Ngược lại sẽ ở mặt khác ba người chung tìm, là vĩnh viễn cũng tìm không thấy, loại này khả năng tính không phải không có. Nhưng là ngươi nói ra không phải không linh sao? Tóc mái thanh niên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tính, nếu không như vậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên, có 12 danh người chơi. Chúng ta mỗi người bài trừ rớt hai cái dãy số, từ dư lại dãy số tuyển. Như vậy tổng không thành vấn đề đi. Đến nỗi ngày mai như thế nào cha người? Ngày mai nghe xong lên tiếng lại nói, chúng ta 4 cái. Mỗi người bài trừ 2 cái. Kia còn có người sao? Phiền toái, rock and roll nữ tử xem tóc mái thanh niên ánh mắt lại khôi phục khinh thường. Phun tào một câu, được rồi, liền mỗi người tuyển 1 cái. Các ngươi 2 cái đừng nhiều chuyện như vậy nhi. Thẩm Mộc cười cười, nhìn thoáng qua rock and roll nữ tử. Cố ý vô tình nói, các ngươi có phải hay không đã quên sát thủ nằm vùng cũng ở chỗ này. Sát thủ là nhất định sẽ đem chính mình đầu mục bài trừ rớt. Kia thì thế nào, nghe được Thẩm Mộc nói như vậy, nguyên bản còn muốn nói cái gì Đường Hữu Thần lập tức sửa miệng nói. Này đã là biện pháp tốt nhất, lại nói sát thủ cũng không biết chính mình mặt khác đồng bạn là ai. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bài trừ rớt sát thủ đầu lĩnh mà thôi. Người phản đối cái này chú ý, người quả nhiên là nằm vùng đi. Ta nhưng không phản đối, thấy mặt khác hai người cũng nhìn chằm chằm chính mình. Thẩm Mộc cười cười nói, ta chỉ là nói ra đã định sự thật thôi, lúc này một hào tóc mái thanh niên mở miệng. Chúng ta đây bắt đầu đi, ấn dãy số trình tự đi, ta trước tới. Ta xòa 4 hào, 6 hào, thấy mọi người đều nhìn nàng. Rock and roll nữ tử tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Đường Hữu Thần chính là 6 hào quay đầu đi sửa miệng nói. 5 hào, ta đây tuyển 11 hào, Đường Hữu Thần tựa hồ có điểm cao hứng. Nghe được Đường Hữu Thần lựa chọn, Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe. Ta tuyển 9 hào, 4 người đều đã chọn xong, dư lại còn có 2 hào. 8 hào, 10 hào cùng 12 hào. Cha 8 hào đi, cái này cắt lợi. Đường Hữu Thần đôi tay một phách, hứng thú bừng bừng nói. Cha 8 hào đi, cái này cắt lợi. Đường Hữu Thần đôi tay một phách, hứng thú bừng bừng nói. Ta không có gì ý kiến, tóc mái thanh niên nhún nhún vai. Vì cái gì không từ 2 hào bắt đầu cha? Thẩm Mộc kỳ thật cũng không có gì ý kiến, nhưng răng vẫn là muốn nâng. Ta cũng tuyển 8 hào. Rock and roll nữ tử thực không kiên nhẫn. 8 hào người chơi thân phận vì người tốt, ta, còn cắt lợi đâu. Một cái bình dân cũng thật cắt lợi. Thẩm Mộc tận dụng mọi thứ. Nghe ta cha 2 hào. Khẳng định là cái sát thủ. Nếu không ngươi ngày mai nhảy lấy đà. Cấp 2 hào phát cha sát thế nào? Tóc mái thanh niên đột nhiên nói. Cười cười, dù sao 8 hào cũng là cái bình dân. Hai hào là sát thủ khả năng tính vẫn là không nhỏ. Cũng không có khả năng là chúng ta nằm vùng. Cùng với nói 8 hào là người tốt, không bằng nói 2 hào là cha sát. Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe. Ở không có bác sĩ phối trí, nhảy lấy đà cơ bản tương đương tìm chết. Nhưng cảnh sát luôn là muốn nhảy lấy đà. Cự tuyệt nhảy ra thực dễ dàng bị sát thủ nằm vùng đoán được đầu mục thân phận. Có thể, Thẩm Mộc nói. Bất quá không biết sát thủ đêm nay giết ai, nói không chừng ta liền đã chết, chúng ta hẳn là an bài bất đồng chiến lược, căn cứ sát thủ giết người vị trí cùng ngày mai cụ thể tình huống lâm thời ứng biến. Hết chương.